Chương 1652, thử vong trò chơi 4. Cảm ơn bạn San Nhi đề cử một nguyện phiếu này. Tiết học là một cái ngốc đầu trung niên nam nhân phụ trách chương trình học, là tiếng Anh học. Ngốc đầu trung niên nam nhân học cùng ngữ văn lao sư là giống nhau phong cách, chính là làm cho người ta không ngừng học thuộc từ đơn. Ngốc đầu trung niên nam nhân thích quay lưng lại học sinh, ở trên bảng đen viết từ đơn, các học sinh liền lặp lại đọc thuộc lòng hắn viết ở trên bảng đen đan tử. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần đọc thuộc lòng ra thanh âm có thể, lưng sai rồi QNZ không quan trọng, bởi vì kia hai cái lão người chơi vẫn tại A bờ cờ giờ tuần hoàn đọc thuộc lòng chữ cái, lao sư cũng không có bất kỳ phản ứng. Miêu song song tiếng Anh vẫn được, trên bảng đen đan từ đều nhớ, liền theo cùng nhau đọc thuộc lòng, không đọc thuộc lòng vài câu, nàng liền nhìn đến kia đối song bảo thai huynh đệ gặp eo, vụng trộm ly khai chính mình chỗ ngồi. Hai người này vị trí tại cuối cùng xếp, cách phòng học cửa hậu rất gần, hiện tại ngoài cửa là một cái trống rông hành lang, một người đều không có. Bọn họ lên lớp ôm vào tầng 2, theo cửa sổ có thể thấy rõ ràng không có một bóng người trường học sân thể dục, còn có không cao chạy bằng điện co duỗi ngoài cửa, giống như gần trong gang tấc ngã tư đường. Trước Miêu song song thượng buồng vệ sinh thời điểm xem qua, xuống lầu thang lầu cách phòng học rất gần, hơn nữa còn là tại cửa hậu, không cần trải qua lão sư cửa bên kia. Thang lầu phía dưới chính là đại sảnh cùng đối mặt sân thể dục mở rộng ra môn. Nếu tốc độ rất nhanh, theo phòng học lao ra trường học đi ra bên ngoài trên đường cái, thời gian sử dụng không đến 2 phút liền có thể làm được. Rất hiển nhiên, đôi song bảo thai này huynh đệ muốn thừa dịp lao sư đối mặt bảng đen thời điểm, vụng trộm chuồn ra phòng học, theo trường học chạy đi. Miêu song song nhíu hạ mi, loại này kỳ quái trong trò chơi, chắc chắn sẽ không cho người như vậy dễ dàng qua giam phương pháp. Hơn nữa nơi này là trò chơi thế giới, liền tính chạy ra trường học cũng không phải thật thật thế giới. Trọng yếu nhất là phía ngoài trường học rõ ràng rất quỷ dị, kia trên đường cái mặt cái gì cũng có, vừa không có người, cũng không có lui tới chiếc xe, giống như là một tòa tử thành, ra ngoài có lẽ nguy hiểm hơn. Miêu song song không có ý định ngăn cản hai người này muốn chết, trước đó nàng cho không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ cầu tình là vì đó là tại hạ học thời điểm. Nàng cũng có năm chắc liền tính lao sư kia mất hứng cũng sẽ không có quá lớn trừng phạt. Nhưng là bây giờ là quyết không thể sằng bậy lên lớp thời gian, hai người kia làm ra hành động có thể so với lên lớp bất hòa lao sư vấn an khác người hơn, trừng phạt cũng tuyệt không phải phạt đứng đơn giản như vậy. Chung quanh mấy cái người mới phát hiện song bảo thai huynh đệ động tác, đều khẩn trương vụng trộm chú ý hai người, chỉ có hai vị lão người chơi khỏe miệng mang theo trào phúng tươi cười. Tiếp tục đọc thuộc lòng A bờ cờ giờ song bảo thai hai huynh đệ rất nhẹ nhàng ở phía sau đi ra phòng học, bởi vì này đối song bảo thai huynh đệ vị trí tại cuối cùng, không có học sinh phát hiện, lao sư đối mặt với bảng đen, cũng không có phát hiện. Chương trình học còn đang tiếp tục, hai người kia đã tay chân rón rén đi xuống cầu thang, Miêu song song chỗ ngồi sát bên cửa sổ, nàng nghiêng đầu nhìn, hai người đã ra tòa nhà dạy học môn, đến trống không không một người trên sân thể dục. Mắt thấy song bảo thai huynh đệ thành công ra phòng học, còn dư lại mấy cái tân thủ người chơi cũng có chút sao động bất an dậy lên, Miêu song song bên cạnh học sinh cấp 3 vài lần muốn đứng lên, không biết vì cái gì cuối cùng lại không có động. Đinh tử nữ cùng không phải chủ lưu cũng có chút tâm động, nhưng là hai người vị trí ở bên trong, chung quanh đều có học sinh vây quanh, tùy tiện khẽ động cũng sẽ bị phát hiện. Hai người ở trên chỗ ngồi ma thẳng vài cái, cuối cùng vẫn là không cam lòng bỏ qua. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ngoài cửa sổ sân thể dục. Nhưng là nháy mắt sau đó, mọi người hâm mộ đều không thấy, bởi vì tại song bảo thai hai huynh đệ đi đến sân thể dục trung gian thời điểm, theo trường học cổng lớn, đi ra hai cái có thể so với tiểu ngẽ con lớn nhỏ chó mực. Này hai cậu vừa ra tới, Miêu song song mới phát hiện, ở trường học đại môn vị trí, hai bên cái tu kiến có 3 tiểu phòng ở, kia hai chó mực chính là theo này trong phòng nhỏ đi ra. Nếu này 6 trong phòng nhỏ đều là cậu Úc, mỗi cái bên trong đều có một con chó mực, vậy thì đại biểu cho trường học sân thể dục có 6 con chó mực, tuyệt đối là cái đại uy hiếp. Này hai chó mực loại nhìn giống tạng ngao, nhưng so tạng ngao còn muốn đại, hai cậu vừa ra tới liền phục thấp thân thể, đối với cái kia đối song bảo thai huynh đệ hừ hừ 2 tiếng, sau đó mạnh mẽ nhào tới. Song bảo thai huynh đệ bị sợ kêu thảm một tiếng xoay người liền chạy. Hai đáng sợ đại cầu ở phía sau đuổi sắt không bông. Kia đối song bảo thai huynh đệ bị đuổi theo ở trên sân thể dục chạy một vòng, mắt thấy thoát khỏi không được hai đại cầu, liền muốn phản hồi giáo học lâu. Nhưng là làm hai người chạy lên bậc thang muốn đi vào mở rộng môn tòa nhà dạy học thì nhưng thật giống như đánh vào trong suốt thủy tinh trên gương đồng dạng bị ngăn ở bên ngoài. Hai người chạy tốc độ rất nhanh, tại giáo học lâu cửa phát ra ba một tiếng to lớn tiếng va chạm, cả khuôn mặt gò má bị đè ép bẹp bẹp, mũi phía dưới chạy xuống hai cái máu mũi, người lại vào không được. Miêu song song ngón tay gõ lên mặt bàn, xem ra cái này rất dễ dàng ra ngoài tòa nhà dạy học, lại là có thể ra không thể vào. Mà tại lên lớp thời điểm, tòa nhà dạy học nhưng thật ra là một loại bảo hộ, ngăn cách phía ngoài nguy hiểm. Trên sân thể dục song bảo thai huynh đệ bị như vậy trì hoãn ngăn trở một chút, mặt sau hai đại cậu đã nhào tới, một ngụm cắn tại hai người trên người. A đau quá không muốn cắn ta cứu mạng A cứu cứu ta A không muốn, không muốn A thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trên sân thể dục vang lên, kèm theo phảng phất như dã thu thét lên tiếng chó sủa. Hai người kia đang bị kia hai đại cầu tươi sống cắn xé nuốt ăn vào bụng, tất cả tân thủ người chơi đều bị một màn này sợ tóc gáy dựng ngược. Miêu song song bên cạnh học sinh cấp 3 càng là sợ khom lưng nôn mửa, chua thúi hương vị nháy mắt bao phủ ở trong phòng học. Miêu song song nắm mũi, thân thể hướng về bên ngoài cọ cọ, này học sinh cấp 3 an vị tại bên người nàng, này vừa phun, hương vị toàn vọt tới, thiếu chút nữa không đem nàng hôn phun ra. Kia đôi tiểu tình lữ cùng đinh tử nữ, không phải chủ lưu nam nhân đều tọa tại tọa vị thượng co lại thành một đoàn, cả người hận không thể lui không thấy, căn bản là không dám nhìn ngoài cửa sổ. Bản tức đầu hư lạnh một tiếng, nhỏ giọng hộc ra một câu, ngu xuẩn mặt thẹo mặt không chút thay đổi, đối với chết đi hai người không hề cảm giác. Rất nhanh, ngoài cửa sổ song bảo thai huynh đệ liền không có sinh tức, miêu song song xem qua, hai người mềm nhũn té trên mặt đất. Bị hai đại cầu kéo về chính mình ở giáo môn bên cạnh ổ theo hai đại cầu đi qua đường, tại sân thể dục trên mặt đất uốn lượn hai hàng kéo đi qua vết máu vẫn kéo dài đến ổ chó bên trong. Đang tại giảng bài ngốc đầu trung niên nam lão sư không chút để ý liếc ngoài cửa sổ một chút, đầu cũng không quay lại nói, ai nha, lại có không nghe lời đi trốn học học sinh xấu. Nói xong tiếp tục ở trên bảng đen viết từ đơn, cùng đập bảng đen, đối trong phòng học các học sinh nói, tiếp tục đem những này từ đơn đều đọc 10 lần, hạ tiết học muốn khảo. Nói xong hắn vừa chỉ ngồi ở miêu song song bên cạnh học sinh cấp 3, lớn tiếng nói, cái kia phun ra học sinh, đi bên ngoài công cụ tại lấy đồ vật lại đây đem ngươi phun địa phương thu thập sạch sẽ, bên cạnh học sinh, mở cửa sổ ra thông thông gió.